Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, kinh biến. Alo, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Thỉ đồng Hoàn Lị Toa có chút bối rối nắm chảm phách đao. Chỉ gen, trong lòng âm thầm lo lắng. Tạp chí trùng nàng lúc trước xem phim, một mình hưởng thụ. Bởi vì thất thần một lần, bây giờ nàng thân còn có chút bủn rủn vô lực, hơn nữa linh áp mất đi, lúc này nàng nắm chảm phách đao đều có chút miễn cưỡng. Nếu như người nam nhân kia thật liều lĩnh nhào tới nói, nàng phản kháng sao? A kéo nắm đao uy hiếp nam nhân không thể được đây. Người đào ta trước tịch thu, nếu như các ngươi có thể đạt tiêu chuẩn, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Nếu như đạt tiêu chuẩn không, đao này tựa hồ cũng không cần phải còn đây. Một cái danh là sinh mệnh nữ thần thanh âm vang lên lần nữa, kèm theo nàng thanh âm vang lên, còn có thỉ đồng Hoàn Lị Toa trong tay kia đột nhiên biến mất chảm phách đao. Đáng ghét, hỗn đản, người rốt cuộc là người nào? Tại sao phải như vậy trêu cợt ta? Thỉ đồng Hoàn Lị Toa phẫn hận lên tiếng, nàng biết rõ. Nàng hôm nay tuyệt đối trốn không qua một kiếp này. A kéo trêu cợt sao? Đây không phải là phù hợp ngươi tâm ý sao? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Ngươi tâm lý kỳ thực cũng không khát vọng. Bị một người nam nhân dùng sức mạnh thô bạo khi dễ, ta đây chính là đang thỏa mãn ngươi tâm nguyện đây. Thì đồng Hoàn Lị Toa nghe vậy, nhất thời trợn to cặp mắt, cắn răng, không sai. Nàng xem phim đúng là kia loại hệ liệt, nhưng đây chẳng qua là nào đó loại yêu thích mà thôi a. Ai nói nàng tâm nguyện là loại này? Mặc dù quả thật khả năng có chừng chút mong đợi, nhưng nàng cũng không muốn như vậy không giải thích được a hỗn đản. Tại thỉ đồng Hoàn Lị Toa cùng sinh mệnh nữ thần đối thoại thời điểm, Gen cũng ở đây cùng sinh mệnh nữ thần đối thoại lấy. Nhưng là ở trong lòng đối thoại lấy. Này, ta nói, như vậy thật sẽ không thái quá sao? Gen nhìn kia thỉ đồng Hoàn Lị Toa mặt đầy kháng cự bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Lúc trước hắn dự định, vốn là chỉ có một cách để cho bọn họ phòng riêng vách tường, có thể trực tiếp trong suốt, thấy đối diện, sau đó sẽ đối với. Đúng, Orihime nói mấy câu, nhượng Orihime làm một ít nàng lúc trước không muốn làm sự tình mà thôi. Nhưng sinh mệnh nữ thần lại đột nhiên xuất hiện, cho hắn ra như vậy chủ ý, còn trực tiếp vận dụng nàng lực lượng, đem bức tường kia, không nói lời nào lau đi. Mắt thấy sinh mệnh nữ thần trực tiếp động thủ, Gen cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phối hợp sinh mệnh nữ thần tới diễn xuất. Mặc dù hắn quả thật rất ưa thích nữ nhân, cũng ưa thích nhượng mỹ nữ với ở bên cạnh hắn, nhưng vô sỉ như vậy sự tình, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy làm như thế hơi quá đáng. Tại Gen xem ra, ngựa giống cùng mở hậu cung khác biệt, chính là ngựa giống chỉ cần thấy nữ nhân xinh đẹp liền cởi quần hạ loại, mà hậu cung là ưa thích người đàn bà nào trước công lược trái tim. Tại song phương đều lẫn nhau ưa thích dưới tình huống giao hòa vào nhau, cho nên sinh mệnh nữ thần ra cái chủ ý này, Gen kỳ thực cũng có nhiều chút không ưa, nhưng sinh mệnh nữ thần tựa hồ cũng ngờ tới loại tình huống này, cho nên không nói lời nào động thủ, đồng thời cũng ở trong lòng đối với. Đúng, Gen lại tam bảo chứng, làm như vậy nói sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ơ kìa, yên tâm, ta không phải nói cho ngươi sao? Sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn a, ta đã vừa mới nhìn lén qua nội tâm của nàng. Ngươi chỉ cần theo ta nói làm, liền có thể khai phá ra nàng ẩn tàng thuộc tính a, ngươi không chờ mong sao? Ẩn tàng thuộc tính a? Sinh mệnh nữ thần thanh âm lúc này liền cùng một tiểu ác ma một dạng, phát ra tiếng cười quái dị, không ngừng đầu độc lấy Gen. Thật sao? Vì cái gì ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào? Lại nói hôm nay ngươi thế nào sẽ tích cực như vậy ra đến cho ta nghĩ kế? Mặc dù sinh mệnh nữ thần nói nhượng Gen cũng có chút ý động, nhưng Gen lại không nhịn được khẽ cau mày, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ơ kìa, người đầy cũng đừng cho. Nhanh lên một chút theo ta nói làm. Đợi sẽ ngươi cướp lấy nàng Hồng Hoàn thời điểm. Nhớ thô bạo một chút. Nhanh lên một chút. Huyền Tâm trong một trận hồ nghi. Kỳ quái không dứt. Nhưng bây giờ mỹ nhân ở trước. Sinh mệnh nữ thần lại liên tục bảo đảm. Hơn nữa lúc trước tại Orihime nơi đó. Vốn là chưa hề đạt được thỏa mãn. Lại không nữa áp chế chính mình. Hắn hét lớn một tiếng. Liền trực tiếp nhào tới trước. A, người tên hỗn đản này muốn làm gì? Mau dừng tay. A, không được. Người có thể. Hừ, đau. Người tên hỗn đản này. Ta chính xác sẽ giết ngươi. A, đáng ghét. Đừng như vậy dùng sức a. Hỗn đản, ngươi đụng nhẹ, chấm ngoặc kép, ô ô ô, ta không được, không muốn, tha ta đi, chấm ngoặc kép. Lúc này Zen, tựa hồ mất đi lý trí, cặp mắt hơi có chút phiếm hồng, cặp kia đỏ lên cặp mắt, tràn đầy hung ác vẻ, tựa như muốn giết chóc, tựa như muốn hủy diệt hết thảy, vừa tựa như phải đem dưới người, hoàn toàn chinh phục. Mà thỉ đồng hoàn lị toa lại đã sớm lâm vào trong hôn mê, không chịu nổi chịu đựng, hô hấp tựa hồ cũng dần dần yếu ớt. Nếu là lại kéo dài như vậy nữa, một cái mỹ nhân liền đem như thể hương tiêu ngọc vẫn. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại Senju Zen, nhanh lên một chút tỉnh lại cho ta. Đột nhiên sinh mệnh nữ thần thanh âm tại huyền tâm trong giống như tiếng sấm xẹt qua chân trời vang dội mở ra, nhượng Zen cả người rung một cái. Hai tròng mắt chậm rãi khôi phục như cũ. Zen động tác, rốt cuộc dừng lại. Hắn phục hồi tinh thần lại. Nhìn mình dưới người, kia đã sớm lâm vào hôn mê. Hô hấp dần dần yếu ớt thì đồng hoàn lị toa. Vẻ mặt ngẩn ra, đây là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới, thế nào? Còn nữa, sinh mạng. Thế nào ngươi giọng cùng lúc trước không giống nhau? Zen lúc này trong lòng đầy bụng nghi hoặc, đồng thời cũng âm thầm tự trách mình. Vì sao trở nên như thế chăng biết thương hương tiếc ngọc? Đem thỉ đồng hoàn lị toa đều làm đến nỗi này. Hắn liền tranh thủ sinh mệnh chi lực qua vào thỉ đồng hoàn lị toa trong cơ thể. Bổ túc thỉ đồng hoàn lị toa lúc này kia yếu ớt sinh mệnh lực. Để cho nàng thong thả lại sức. Mà vào lúc này. Sinh mệnh nữ thần lại căm phẫn nói. Hừ, đương nhiên không giống nhau. Cái kia đáng chết ra hỏa. Vừa mới nhưng là đem ta cho áp chế xuống. Người tên ngu ngốc này. Lại còn bị nàng cho đầu độc. Cái tên kia. Bị nàng đầu độc. Đây là chuyện gì xảy ra? Zen con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặt lộ vẻ khó tin. Đây rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Người thanh kia đung đây dần dần giác tỉnh. Bây giờ đã đạt tới ban cai bên bờ. Kết quả kia vượt qua chủ thần có thể khống chế hủy diệt pháp tắc. Vậy mà sinh ra linh trí. Hay hoặc là mượn từ cái thế giới này pháp tắc phù hợp. Sinh ra đao linh. Nàng bằng vào ta là đồ án. Nàng hiện tại bộ dáng. Thanh âm vân vân. Cùng ta giống nhau như đúc. Còn đột nhiên làm khó dễ. Đem ta cho áp chế xuống. Nếu như không phải ta vừa mới kịp thời đem nàng đè lại chế trở về, ngươi sẽ phải gây thành đại họa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.